Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, Hùng chạy ra ngay lớp Trúc. Thấy Trúc và Dung đang ra, nó đón đầu và nói. Trúc nè, tuần sau sinh nhật chị tôi. Cô đi dự cho vui nhé. Tôi mời đó, Hùng cười ngọt ngào. Tôi có biết nữa, Trúc ngập ngừng. Cô đi đi nhé, tôi mời Dung rồi đó, Hùng quay ra nháy mắt với Dung. Ừ, bồ đi đi, mình đi một mình chán lắm, Dung quay ra nài nỉ Trúc. Để mình nghĩ đã, Trúc phân vân. Nghĩ gì nữa, tuần sau tôi sẽ sang đón cô và Dung luôn. Bye nhé, Hùng chạy đi luôn chẳng để Trúc kịp phản đối. Đó là ai vậy, Trúc tiếng long nói đằng sau. À hát, đó là, Trúc đang định nói là một người bạn thì. Đó là bạn của Dung đó, Dung xen ngang vào. Có lẽ nó cô muốn Trúc phải khó xử. Ừ, người mà Dung thầm thương trộm nhớ đó, Trúc cười lém lỉnh. Thật sao, Long cười tâu toét. Đừng nghe Trúc, Trúc trêu Dung đó, mặt Dung đỏ gay. Đỏ mặt rồi kia, vậy là Trúc nói đúng chứ trêu gì nữa, Long cười lém lỉnh. Hai người đó nha, toàn hùa với nhau trêu tôi à nha, Dung dẩu mỏ. Ha ha ha ha, cả ba đứa cùng cười. Thôi Dung phải về trước đây, cô bác tài đợi. Bye Dung chạy tót đi. Bye. Hôm nay tính rủ Trúc về nhà sau đó đi chơi rồi đi ăn tối. Nhưng ba Long vừa gọi điện thoại kêu về có việc phải đi gấp. Chán quá, Long phụng phịu. Không sao mà, thiếu gì thời gian chúng mình gặp nhau. Trúc cũng chưa có dịp gặp và hỏi thăm hai bác nữa mà. Nhất định Trúc sẽ qua nhà Long chơi mà, Trúc an ủi. Ừ. Chắc để hôm khác, tại hôm nay thấy Trúc gặp chuyện cô vui hồi sáng. Long muốn rủ Trúc đi đâu đó cho vui thôi mà, hi hi. Ôi, Long, Long đúng là tuyệt nhất. Chỉ cần câu nói này của Long là cũng khiến Trúc vui lắm rồi, con nhóc cười ngoác cả miệng. Nụ cười hồn nhiên đáng yêu thế. Để Long đưa Trúc về vậy. Thôi, cô cần mà, Trúc thích đi xe bus hơn. Long còn phải về có công chuyện với ba nữa. Trúc lên xe đây, Trúc đi lên xe bus vẫy vẫy Long. Tại biệt thự nhà Long. Không, ngàn lần không, tiếng hét giận dữ của Long vang lên. Long, sao con lại có thái độ như thế với ba con, mẹ Long lên tiếng. Ba, sao ba lại ép con làm chuyện này? Thời buổi này còn cái chuyện này sao? Con phản đối, Long vẫn hét lên. Đó là chuyện bình thường trong tầng lớp chúng ta. Hơn nữa đó là một tiểu thư danh giá. Xinh đẹp rất xứng với con và gia đình ta. Chấm, cô ta sao? Không bao giờ. Con thà chết chứ cô bao giờ lấy cô ta. Chỉ đi cạnh cô ta con đã thấy đó là địa ngục rồi, Long cầm tấm ảnh lên ném đi. Đó là khuôn mặt rất quen thuộc. Minh Hồng, người mà Long ghét cay ghét đắng. Sao lại thế? Mẹ Long ngạc nhiên. Con có bạn gái rồi. Người đó hơn gấp trăm ngàn lần con nhỏ này. Là ai? Sao mẹ cô biết gì hết? Là con Trúc phải cô? Trúc con ông Khánh đúng cô? Ba Long lạnh lùng. Đúng a hát, Long chắc nịch. Ta cô đồng ý. Vì chơi với con nhỏ đó mà suýt nữa con mất mạng. Ta cô muốn con ở gần con bé đó chút nào. Chiều nay Minh Hồng và gia đình sẽ từ Mỹ về. Con phải đi với ta ra sân bay. Không, con cô đi. Nếu con còn trái lời ta thì đừng mong gặp lại con nhỏ kia nữa, giọng ông Trần đanh lại, ba sẽ cho con sang Mỹ ngay tuần sau. Con chọn đi, ba. Long uất ức, nó nhìn ba nó bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và nó lao như tên lên phòng. Cách chương.